Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết phu nhân bùng nổ, ta không thể xen vào, ta là nương con. Được rồi, phu nhân, để ta nói với lão ngũ, bà bình tĩnh. Thời khắc mấu chốt, Tiết đại nhân xem diễn nửa ngày đặt gói đồ mà con trai ông để lại trên bàn xuống, lau mẩu bánh dính trên miệng, ngăn cản cơn thịnh nộ của thê tử. Thân hình mập mạp của ông ta xen giữa hai mẹ con, khuyên bảo hai bên trái phải, sau đó thừa cơ hội kéo nhi tử chạy ra ngoài. Sau khi đi xa, cơn tức giận của Tiết Gia Hà cũng giảm bớt. Hắn vốn không phải là người nóng tính, nhưng cách làm lần này của mẫu thân quá vũ nhục người khác, khó trách cô nương lại nhìn mình như vậy. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến đôi mắt của đối phương là lập tức hổ thẹn, khó chịu, cả người uể oải không có tinh thần, nhưng càng nhiều lại là một loại bất lực. Đây là mẫu thân của hắn, cho dù tức giận, hắn cũng không thể làm được gì, chỉ là hắn và vị cô nương kia, rốt cuộc vẫn là có duyên không phận. Lúc này hắn cũng không muốn nghe phụ thân khuyên bảo, vì vậy nói. Phụ thân, con muốn ở một mình một lúc. Con trai, khoan đã, trước tiên nói cho ta biết, con mua cái bánh này ở đâu? Tiết đại nhân giữ chặt nhi tử. Tiết Gia Hà, hắn bực bội nói địa điểm rồi tiếp tục đi. Tiết đại nhân nghiêm túc ghi nhớ, nhưng không buông tay, ngược lại kéo hắn đến một chỗ đỉnh hóng gió, nghiêm túc nói. Nhi tử, mặc dù mẫu thân con làm không đúng, nhưng bà ấy làm tất cả là vì con. Con phải nghĩ cho kỹ. Nếu thật sự không muốn bà ấy chọn nàng dâu cho con, vậy sau này trên quan trường, phụ thân không thể giúp con nhiều, con cũng đừng cảm thấy bất mãn. Tiết Gia Hà mím môi, trầm giọng nói, nhi tử sẽ tự mình phấn đấu, hơn nữa nhi tử cũng không muốn làm quan lớn gì, con chỉ mong mình có thể trở thành một quan phụ mẫu. 3 năm nay nhi tử đi du ngoạn bên ngoài, thấy rất nhiều, gặp gỡ cũng rất nhiều, đương nhiên sẽ không để ý chuyện đó đâu. Vậy là tốt rồi. Tiết đại nhân vui tươi cười hớn hở, vẫn là con hiểu chuyện, vậy ta nhớ những lời này của con đấy, à đúng rồi, còn có một chuyện. Cha nói đi, Tiết Gia Hà nói. Tiết đại nhân nói thầm nói, cô nương kia rốt cuộc là ai, là người như thế nào mà lại làm con thích. Tiết Gia Hà lắc đầu, thật ra nàng ấy cũng không nói cho con biết nàng ấy tên gì. Con nghe mấy đứa trẻ Tiêu gia gọi nàng ấy là A Su tỷ tỷ, nhưng không biết nàng họ gì. Hơn nữa nàng ấy lại không thích ta. Nghe mẫu thân nói, có lẽ nàng ấy là bà con thân thích ở nhờ ở Tiêu gia. Tiết đại nhân sờ sờ cằm bụ bẫm của mình, suy tư một lát, rồi nói với con trai. Vậy nếu con thực sự thích, con có thể tranh giành một phen. Thật ra, Sương Vương đã trỗi dậy, tình thế bây giờ đã hoàn toàn khác. Vì phụ cho rằng Sương Vương rất có thể sẽ là người thắng cuối cùng. Tiêu gia rõ ràng luôn ủng hộ Sương Vương. Một khi Sương Vương lên ngôi, Tiêu gia nhất định sẽ trở thành sự tồn tại trên một người dưới vạn người. Như vậy ta cũng tận lực giúp con một phen, xem con có thể làm cô nương kia không tức giận, suy xét lại một lần nữa không. Tiết Gia Hà tức khắc vui mừng. Thật sao? Tiết đại nhân vỗ vỗ bụng, vô cùng khẳng định. Đương nhiên là thật, nhưng ta cũng không biết có được hay không. Còn phải xem cô nương người ta có thích con không đã. Câu trả lời như vậy thành công làm cho hai mắt thiếu niên lấp lánh, một lần nữa khôi phục lại sức sống. Hai cha con ăn ý cười rồi tách ra đường ai nấy đi. Một người trở về nghiên cứu, một người đi đến phố ẩm thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi phố ẩm thực là Tiết đại nhân. Vừa đi, hắn vừa oán giận. Ai ra, không ngờ phố mỹ thực đã mở rồi. Đều trách hắn dạo này quá bận rộn, thật sự một chút cũng không để ý. Cũng không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu món ngon. Cách chương.